Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Kiếm áp chư địch. Xoẹt, trong hư không truyền đến một đạo gào thét kinh phong, kiếm khí ngang trời, rộng lớn vô cùng, nhanh như thiểm điện, mang theo lăng lệ chi cực tiếng rít, hướng Teru năm người chém tới. Quá nhanh, Teru bọn người thấy thế, đều là vong hồn đại mạo, nơi nào còn có công phu đi quản thân phận của người đến. Vội vàng xuất thủ chống cự, kiếm khí quét ngang, ẩn chứa lực lượng thực sự quá mức đáng sợ. Teru bọn người lại bị oanh đổ trượt ra đi, trên mặt đất lê ra từng đạo thật sâu vết tích. Làm sao có thể? Teru năm người đều là khó có thể tin. Cho dù bọn hắn năm người vội vàng không kịp chuẩn bị, lực lượng không có vận dụng đến cực hạn, có thể một kiếm đồng thời đánh lui năm người, chỗ hiện ra thực lực cũng quá khoa trương, e sợ liền lúc đều làm không được. Trong lòng mặc dù kinh dị, nhưng Teru năm người cũng không tính quá khẩn trương, càng chưa nói tới sợ hãi, bởi vì năm cái đại hải tặc cấp bậc cường giả liên thủ, chính là lúc đều có thể một trận chiến, huống chi nơi đây vẫn là câu mần gia tộc đại bản doanh. Đầu đầu cũng có người áo đen, chẳng mấy chốc sẽ có chỗ tối ngắm bắn hiệp trợ. Tựa hồ có người tại ngăn cản Teru bọn hắn. Teru bọn người vốn là ở tại trong hội trường, một mực là đám người chú ý tiêu điểm, bởi vậy nhất bạo phát chiến đấu liền rơi vào trong mắt mọi người. Sẽ không phải là Aokiji mời tới giúp đỡ à? Có người không có hảo ý, vừa vặn Aokiji không phân tốt xấu, trực tiếp phóng thích thời đại băng hà loại kia phạm vi lớn đóng băng năng lực, để rất nhiều lòng người sinh bất mãn. Quá bá đạo, nhưng lại tại đám người đem ánh mắt ném đi qua, muốn nhìn một chút là ai dám ngang nhiên đối với năm vị đại hải tặc xuất thủ thời điểm. Nhưng căn bản tìm không thấy người, chỉ thấy một đạo tia chớp màu bạc phá toái hư không. Trong điện quang hỏa thạch, liền xuất hiện bên phải bên cạnh xuôi theo, một cái mặt sẹo đại hán trước mặt. Hắn bởi vì chỗ đứng vấn đề, bị kiếm khí oanh kích thoáng tách rời. Quá nhanh, trong lòng lần thứ hai lóe lên ý nghĩ này, mặt sẹo đại hán trong mắt tự tin còn chưa tan đi. Trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn lấy lại tinh thần, cắn răng, không có xoay người chạy trốn, bởi vì hắn minh bạch, tại cái này đẳng cấp đối thủ trước mặt, xoay người lộ ra không đề phòng phần lưng là phi thường ngu xuẩn hành vi, sẽ chỉ tăng tốc tử vong. Chỉ cần ngăn trở một kích, Teru bốn người liền sẽ đến giúp. Uống, mặt sẹo đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết khí phun trào, bên ngoài thân hiện ra một tầng đen nhánh tỏa sáng Busosoku. Khẽ run, đây là hắn đem phòng ngự thôi động đến cực hạn đưa đến. Hắn có tự tin, đẳng cấp này Busosoku cứng lại, chính là lúc đại nhân đều không nhất định có thể phá vỡ. Hắn ngưng lông mày lạnh lẽo, một đạo hiện ra tầng tầng kích sóng lưỡi kiếm tại con ngươi trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Kiếm còn chưa đến, lăng lệ phong áp liền thổi đến hắn ra mặt run run. Chợt một thân ảnh từ bên cạnh hắn giao thoa mà qua. Mặt sẹo đại hán ánh mắt trừng lớn, thần thái trong mắt cấp tốc dần dần ảm đạm xuống. Một đạo tơ máu từ vai trái lan tràn đến phía bên phải dưới bụng. Thân thể của hắn nhoáng một cái, nửa người liền dọc theo tơ máu chậm rãi trượt xuống. Rốt nhìn thoáng qua, run lên thân kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía còn lại bốn người. Quá yếu, thanh âm nhàn nhạt truyền vang ra, rõ ràng không có mảy may tình cảm, lại làm cho Teru bốn người đều là cảm nhận được một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Xuyên tim, một kiếm, miểu sát, cùng bọn hắn thực lực tương đương, nhiều nhất hơi hơi kém một ít mặt sẹo đại hán. Cứ như vậy bị miểu sát rồi, tình huống như thế nào? lúc nào đại hải tặc cấp bậc cường giả biến thành cùng nhi đồng giống nhau yếu ớt rồi. Không sai, tại trong mắt mọi người, cái kia đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn hắc ám thế giới mặt sẹo đại hán, liền tựa như nhi đồng đối mặt người trưởng thành, yếu ớt giống như trên bờ cát pháo đài. Trảm long kiếm hào, hắn là trảm long kiếm hào. Đột nhiên, trên trận vang lên một đạo tiếng kinh hô. Nghe lời ấy, toàn trường đầu tiên là một tịch, chợt xôn xao. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem giữa sân cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Tay phải hắn cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, cả người vòng quanh màu bạc tia điện. Tuấn Mỹ giống như thiên thần khuôn mặt, lộ ra một cỗ hờ hững khó dò uy nghiêm. Siêu phàm thoát tục, trảm long kiếm hào. Teru bốn người quá sợ hãi, vốn định liên thủ xuất kích bốn người trong nháy mắt từ tâm. Đồng loạt lui ra phía sau một bước, kết thành trận hình phòng ngự, kiêng kỵ nhìn về phía Rốt. Người tên, cây có bóng, đánh bại hải quân nguyên soái, cơ hồ dựa vào cá nhân thực lực, liền đủ vấn đỉnh tứ hoàng trảm long kiếm hào, là tất cả mọi người cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Bởi vì tất cả mọi người biết, trảm long kiếm hào thiện nghệ tốc độ nhất, vẫn là sát phạt sắc bén, đại kiếm hào. Có lẽ tại bách thú Kaido, dâu đen chờ siêu cấp cường giả trước mặt, bọn hắn những người này còn có thể ủng hộ một đoạn thời gian. Nhưng trong tay Rốt, e sợ sống không qua hai cái hiệp. Đây chính là cực hạn tốc độ cùng siêu cường công kích mang tới lực áp bách. So với dâu trắng đều muốn đáng sợ uy hiếp, đồng cấp cường giả có thể ứng đối, yếu hơn một ít, cũng có thể miễn cưỡng phản ứng, nhưng yếu hơi nhiều một chút, liền đem biến thành cái thớt gỗ thịt cá. Ngoặc kép, nhìn xem liên hợp lại bốn người, Rốt sắc mặt nhàn nhạt, đột nhiên, hắn híp híp mắt, một đạo thiểm điện đột ngột ngưng tụ ra, bắn ra mà ra. Đập nện hướng trước mắt hư không. Cùng lúc đó, một viên đen nhánh viên đạn đâm xuyên tới, cùng tia chớp va chạm, trong hư không chôn vùi. Sâu kiến, hắn tay trái hiện ra một đạo hồ quang điện, sau đó bắt đầu tụ tập càng thêm thịnh resu điện quang, đến cuối cùng hình thành một cây trường mâu, hừng ngực dọa người. Oanh, hắn mãnh liệt ném ra. Tại Kenbunsoku khóa chặt dưới, chỗ tối vị kia tay bắn tỉa căn bản không kịp né tránh. Trực tiếp liền bị trường mâu xuyên thủng, sau đó nổ tung thành thịt nát, cuối cùng bị khủng bố nhiệt điện nung chảy. Cái này, điện quang nổ tung, hư không sinh ban ngày, hiện ra phụ cận người áo đen trên mặt cái kia hoảng sợ đến cực hạn vẻ mặt. Hết sức khó có thể tin. Cái này thế nhưng là gia tộc bọn họ cường đại nhất tay bắn tỉa. Kenbunsoku tinh thông, am hiểu nhất che giấu khí tức, lúc này lại bị người cách không miểu sát. Khoảng cách mấy trăm mét a, người kia là ác ma đen. Các người áo đen toàn thân run rẩy, toàn bộ nhờ bình thường khắc nghiệt huấn luyện mới không có sụp đổ chạy tứ tán. Mà ném mạnh ra về sau, Rốt căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn, bảo tạc ở sau lưng hắn nổ tung. Hắn đối mặt với Teru bốn người, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám nói chuyện. Ngoặc kép, Teru bốn người chật vật nuốt ngụm nước bọt, bình thường đều là uy chấn một phương đại hải tặc, lúc này lại căn bản ngay cả lời đều nói không ra miệng. Cảm giác kiềm chế đến cực hạn, thật là đáng sợ. Hiện tại chỉ có tụ tập cùng một chỗ, mới có thể cho mấy người một điểm cảm giác an toàn. Mà thấy cảnh này, Rốt một tay nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng cười cười, nói, đứng chung một chỗ, có thể ngăn cản không được AOE. Nói xong, hắn lăng không nhất kiếm chém ra. Oanh, rộng lớn to lớn, tung dài mấy trăm mét kiếm khí phá không mà ra. Xé rách hư không, lôi cuốn lấy không thể tưởng tượng nổi uy năng, chém về phía Teru bọn người, đồng loạt ra tay, tuyệt đối đừng lưu thủ. Teru gầm nhẹ, hắn là trong đám người người mạnh nhất. Treo thưởng mặc dù chỉ có 580 triệu, nhưng đây là bởi vì hắn tương đối là ít nổi danh nguyên nhân. Thực tế thực lực cần phải có 630 triệu đến 670 triệu trái phải. Còn lại ba người nhao nhao gật đầu, ngầm thừa nhận Teru chỉ huy, sau đó cùng nhau xuất thủ, đánh ra công kích mạnh nhất, cùng rốt đối hám, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.